Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 173, chương 172, Địa Nguyên Cảnh Trung Kỳ. Tốt, đại gia tán đi đi. Trương Càng không nói thêm gì. Đi thẳng nơi này, đi thôi. Chiến đấu 3 tháng, hôm nay thật tốt thư giãn một tí. Không biết về sau có thể hay không lần nữa tiến vào linh lực thất bên trong tu luyện. Chờ đấu vòng loại quy tắc đi ra rồi nói sau. Quảng trường bên trên, từng đạo tiếng nghị luận vang lên. Chu Hạo nghe những người này nghị luận, trong lòng cũng nghĩ đến tiếp xuống đấu vòng loại sự tình. Lôi Huyễn, ta có nói hay chưa cầm liền không có cầm. Bỗng nhiên, một tiếng nổi giận thanh âm vang lên. Thế nào? Ngoặc kép, Chu Hạo nghe được Lôi Huyễn cái tên này, trong lòng hơi động đi tới. Lúc này ở một chỗ khu vực, hai vị nguyên khí giả đứng chung một chỗ, đều là mặt mũi tràn đầy vẻ âm trầm, là Lôi Huyễn cùng Sở Thiên. Hai người bọn họ đều là địa nguyên cảnh trung kỳ nguyên khí giả. Bọn hắn làm sao phát sinh mâu thuẫn? Ngoặc kép, ở chung quanh, rất nhiều nguyên khí giả nhìn xem bọn hắn, trên mặt có vẻ nghi hoặc. Hừ, có thể tại trong khoảng thời gian ngắn đối mặt 10 cái địa nguyên cảnh sơ kỳ biến dị động vật mà có thể hái viêm luân quả cấp tốc rời đi, đồng thời sử dụng phi đao, ngoại trừ ngươi Sở Thiên bên ngoài, còn sẽ có vị nào? Ngoặc kép, Lôi Huyễn tức giận nói. Lúc trước hắn lại là quay trở về tới viêm luân quả cây khu vực, phát hiện hai ngọn phi đao. Thông qua chứng cứ cùng bảng danh sách hàng đầu nhân viên so sánh, tự nhiên hoài nghi Sở Thiên. Ta làm sao biết? Viêm luân quả ta có nói hay chưa cầm? Người Lôi Huyễn chính mình không có bản lãnh đạt được viêm luân quả, còn loạn vu hãm người khác cầm. Ta nghe nói trước ngươi cướp đoạt qua một chút nguyên khí giả cơ duyên, không có chút nào ranh giới cuối cùng. Bất quá ngươi đối với người khác như thế nào ta không xen vào. Nếu như ngươi không có chứng cứ, liền tranh thủ thời gian cút cho ta. Ngoặc kép, Sở Thiên mặt mũi tràn đầy nổi giận chi sắc. Hắn cũng không biết tình huống như thế nào, liền bị Lôi Huyễn vu oan. Người khác sợ sấm huyễn, hắn cũng không sợ. Nói xong Sở Thiên rời đi, chỉ còn lại có Lôi Huyễn đứng vững, mặt mũi tràn đầy âm trầm. Này Lôi Huyễn còn không hết hy vọng, viêm luân quả đã không thấy, hắn lại còn cố gắng tìm ra. Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng yên lặng nói, mặt mũi của hắn lại rất bình tĩnh. Lôi Huyễn đúng là vô cùng bá đạo, chỉ cho phép hắn đoạt người khác cơ duyên, liền không cho phép người khác cướp đoạt cơ duyên của hắn. Đi, ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng hào không gợn sóng, hướng thẳng đến chỗ ở của mình đi đến. Thời gian cấp tốc trôi qua, rất nhanh tới 6 giờ chiều. Chu Hạo đang chờ bên trong gian phòng của mình cùng đồng giao trò chuyện. Bỗng nhiên, nguyên khí của hắn xã điện thoại chấn động một cái. Làm sao vậy, Chu Hạo? Ngoặc kép, đồng giao hỏi, hẳn là liên quan tới đấu vòng loại tin tức đến. Chu Hạo cười nói, hắn trực tiếp điểm kích mở tin tức. Chu Hạo, ngươi tốt, ngày mai sắp bắt đầu trong vòng 10 ngày đấu vòng loại. Tuyển bạt ra 200 vị nguyên khí giả tiếp tục bồi dưỡng. Đấu vòng loại quy tắc như sau. Các ngươi hội đi tới một chỗ tràn đầy trọng lực uy áp khu vực. Phiến khu vực này đối thực lực có áp chế. Mỗi một vị nguyên khí giả đại khái có thể phát huy phổ thông tam nguyên cảnh hậu kỳ thực lực. Vô luận là địa nguyên cảnh sơ kỳ, địa nguyên cảnh trung kỳ, đều chỉ có thể phát huy ra thực lực như vậy, lại có áp chế. Ngoặc kép, Chu Hạo trong ánh mắt có vẻ suy tư, bất quá đại gia cảnh giới không đồng đều, thực lực phát huy cũng khác biệt. Thật áp chế thoại, có thể cam đoan tính công bình. Trọng lực khu vực bên trong, trừ bọn ngươi ra 390 tên tiếp nhận khảo nghiệm nguyên khí giả bên ngoài, còn có 10 vạn con tam nguyên cảnh hậu kỳ biến dị động vật. phân tán tại các nơi. Các người cần phải làm là đưa chúng nó đánh giết. Đánh giết một con, có thể đạt được một cống hiến tích phân. 10 ngày sau bài danh trước 200 tiếp tục lưu lại thiên tài doanh. 200 tên về sau, toàn bộ đào thải. Ngoài ra, lần này đấu vòng loại bài danh hàng đầu có tương ứng ban thưởng. Bài danh thứ nhất vị, ban thưởng linh lực thất thời gian tu luyện 150 giờ. Bài danh thứ hai vị, ban thưởng linh lực thất thời gian tu luyện 120 giờ. Bài danh thứ ba vị, ban thưởng linh lực thất thời gian tu luyện 110 giờ. Bài danh thứ 10 vị, ban thưởng linh lực thất thời gian tu luyện 40 giờ. Bài danh thứ 11 đến 20 vị, ban thưởng linh lực thất thời gian tu luyện 20 giờ. 20 tên về sau, không ban thưởng bất luận cái gì thời gian tu luyện. Một chút tin tức hiện ra ở Chu Hạo trước mặt, lại có 10 vạn con tam nguyên cảnh hậu kỳ biến dị động vật. Ngoặc kép, Chu Hạo hơi hơi khiếp sợ. Bọn hắn chỉ có 390 người, cùng này chút biến dị động vật so sánh, khoảng cách rất lớn, bất quá, bọn hắn đại bộ phận nguyên khí giả thực tế thực lực đều vượt qua phổ thông tam nguyên cảnh hậu kỳ. Thật phát huy ra, đoán chừng mỗi người phát huy ra đều là cực hạn lực lượng. Tốc độ cũng có cam đoan, địch bất quá, có thể cấp tốc thoát đi. Phần thưởng này thật đúng là phong phú. Chu Hạo nhìn xem bài danh ban thưởng, trong mắt có vẻ khát vọng. 150 giờ, đối Chu Hạo tới nói tương đương với hơn 2 tháng cực hạn tu luyện. Kiểm tra một hồi tin tức, cùng đồng giao nói chuyện với nhau một hồi. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện, y theo lấy quy tắc, vượt cấp đánh giết ta không có cái gì ưu thế. Hiện tại liền đột phá đi. Ngoặc kép, Chu Hạo trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Hắn thực lực trên mặt đất nguyên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, hội bị áp chế tại tam nguyên cảnh hậu kỳ. Đột phá đến địa nguyên cảnh trung kỳ cũng sẽ bị áp chế. Chu Hạo dĩ nhiên chọn đột phá. Chuyện này với hắn ảnh hưởng không lớn. Trên thân một tầng không hiểu trói buộc ngăn trở hắn tiến lên. Tại Chu Hạo trùng kích vào, này đạo trói buộc đột nhiên biến mất, lập tức linh lực bắt đầu tiến vào hắn trong cơ thể. Địa nguyên cảnh trung kỳ, ngoặc kép, Chu Hạo cảm giác tự thân phảng phất phá vỡ một tầng lá chắn. Khí thế trên người bỗng nhiên tăng lên một chút, hắn nắm nắm đấm, cảm thụ được tự thân lực lượng, xem một thoáng lực lượng như thế nào. Ngoặc kép, Chu Hạo đi vào máy đo lực khí trước, tập trung lực lượng, sau đó một quyền đánh ra, 54.004 cân, một con số xuất hiện ở Chu Hạo trước mắt. Ha ha, đột phá bình cảnh, lực lượng tăng lên 4.000 cân. Chu Hạo trên mặt lộ ra một tia nụ cười, hắn hướng về cường giả con đường lại trước tiến lên một bước. Liền thực lực của hắn bây giờ, đã triệt để siêu việt Vương Nguyên, Viêm Liệt. Vừa tới đến thiên tài doanh thời điểm, Chu Hạo thực lực mới là tam nguyên cảnh hậu kỳ, 3 tháng ngắn ngủi phát sinh biến hóa cực lớn. Phải biết, Chu Hạo đến bây giờ thời gian tu luyện mới không đủ 1 năm. Lần này đấu vòng loại áp chế thực lực, đại gia thực lực đều như thế. Ta ngoại trừ thân thể công kích, còn có công kích linh hồn, coi như công kích linh hồn bị áp chế, ta cũng có thể quét ngang tam nguyên cảnh hậu kỳ biến dị động vật. Ngoặc kép, Chu Hạo trong mắt có tự tin. Hồn thú sư danh xưng cùng giai vô địch đều bị áp chế thực lực, hắn so với phần lớn địa nguyên cảnh trung kỳ nguyên khí giả tới nói, ngược lại chiếm cứ ưu thế lớn hơn nữa. Liền hiện tại mà nói, ngoại trừ Trần Lãng, Chu Hạo còn không biết vị thứ hai hồn thú sư. Đây là cơ hội của ta, tận chính mình nỗ lực tranh đoạt thứ nhất, nếu như không được, ta cũng phải bảo đảm chính mình chiếm cứ người thứ hai. Ngoặc kép, Chu Hạo ánh mắt lộ ra một chút ánh sáng, thứ tự càng đến gần trước, ban thưởng càng phong phú,